cười bay nón thiên mu. Ôi nắng chiều vì xa thoáng buồn, ngự bình chớ vơ nhìn sông Hương. Về lăng miếu ôn thế hệ đã qua, oai hùng trang sử xích xích chưa nhòa. Từng dòng họ trấn đến vẫn lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chành lòng như phút giây âu sầu. Một lòng hoài cố đô xa vời. Người đi chốn xa thương về cố đô, thương tà áo trắng thương mấy câu hò. Và dòng cười bay nón thiên mu, ôi nắng chiều vì xa thoáng buồn, ngự bình chớ vơ nhìn sông Hương. Về lăng miếu ôn thế hệ đã qua, oai hùng trang sử di tích chưa nhòa. Từng dòng họ trên bến vẫn lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chành lòng như phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông thiên mồ, cánh gà thọ sương. Lòng hoài cố đô xa vời.